Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 881, chương 881, Đỉnh Phong Đại Chiến. Cái này tòa cự nhạc trên sơn đạo, Tần Mặc cùng Hắc Hoa bay vút, thứ hai nhận được thương thế không trọng, đã uống mấy hạt thiên cấp thần đan về sau, đã là không có trở ngại, chúng ta cùng ngươi sau khi phân tán. Đã bị truyền tống đến phiến khu vực này biên giới. Cụt một tay đao thánh gặp được mấy tên cường địch. Lâm vào khổ chiến. Hồ Tam gia cũng không biết đi nơi nào. Hắc Hoa nói xong sau khi tách ra kinh nghiệm. Bọn hắn lọt vào mấy vị võ thánh cường giả. Cùng với một vị võ tôn vây công. Cụt một tay đao thánh một người độc chiếm mấy đại tuyệt thế cường giả. Kéo lại hơn phân nửa địch nhân. Thực sự lâm vào khổ chiến, loạn chiến khởi lúc, Hồ Tam gia đem Hắc Hoa mang ra lớp lớp vòng vây. Lão gia hỏa kia sẽ không biết sao được, vô ảnh vô tung, chẳng biết đi đâu, về phần thiên xà công chúa cái kia chút ít tùy tùng. Cũng lọt vào đến từ yêu tộc, quỷ tộc cường giả tập kích, chết tổn thương hơn phân nửa, cũng là đi rời ra, Tần Mặc yên lặng không nói. Tình huống so với hắn tưởng tượng muốn nghiêm trọng, Hồ Tam gia bọn người lại sẽ gặp đến nhiều như vậy tuyệt thế cường giả vây công. Chắc hẳn bọn hắn một chuyến sớm bị người nhìn chằm chằm vào. Về phần Hồ Tam gia Hạ Lạc an nguy, Tần Mặc cũng không lo lắng. Lão gia hỏa kia bảo vệ tánh mạng thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Lại ngụy biến chồng chất, căn bản không cần lo lắng. Hắn so sánh lo lắng cụt một tay đao thánh an nguy. Vị này tuyệt thế đao hùng tuy thực lực mạnh mẽ tuyệt đối. Nhưng là, đối mặt mấy vị võ thánh, một vị võ tôn vây công, thì như thế nào có thể có phần thắng? Không nên lo lắng, cụt một tay đao thánh chiến lực vượt quá tưởng tượng, độc đối với một vị võ tôn cường giả, cũng là cũng không kém cỏi quá nhiều. Nghe đồn thật sự, vị này đao thánh thực sự khiêu chiến võ tôn chiến lực. Hắc Hoa nói như vậy nói, Tần Mặc nhẹ gật đầu, trong nội tâm an tâm một chút, nói nhỏ, thiên xà công chúa cái kia chút ít tùy tùng cũng là chết tổn thương hơn phân nửa. Xem ra nhìn chằm chằm vào địch nhân của chúng ta, không chỉ là một cổ, yêu tộc, quỷ tộc ở bên trong. Còn có rất nhiều cường giả theo dõi thiên xà công chúa. Thiên xà thân thể, đã thiên xà tộc mạnh nhất thể chất, cũng là một loại thần dược thân thể, bị yêu tộc, quỷ tộc nhìn chằm chằm vào. Cũng không kỳ quái, Ngân Dừng nói ra thiên xà tộc một ít bí mật. Thiên xà thể huyết dịch, gan, đôi mắt, đối với yêu tộc, quỷ tộc mà nói. Là có thể so với thần vật chí bảo. Trên đời khó cầu, mỗi một thời đại thiên xà thể xuất thế, đều muốn lọt vào yêu tộc bên trong, cùng với quỷ tộc cường giả tập sát. Cho nên tại thiên xà công chúa quanh người, mới có nhiều như vậy cường giả hộ vệ. Cái này tòa cự sông thượng cung điện, đến cùng có bảo vật gì xuất thế? Tần Mặc hỏi, Hắc Hoa thì là lắc đầu. Hắn thực lực không đủ, cùng các đồng bạn sau khi phân tán, tự trốn ở một chỗ che giấu đấy, cũng không biết này tòa cung điện chung có bảo vật gì xuất thế. Bất quá, một đoạn này trong lúc, không ngừng có tuyệt thế cường giả đuổi hướng chỗ đó, nhất định là có kinh thế bảo vật xuất thế. Này tòa cung điện bên trong đích quang huy, trước khi rất ảm đạm, cũng không có hiện tại mạnh mẽ như vậy thỉnh. Bảo vật nếu là xuất thế, nhất định ở này đoạn trong lúc, Hắc Hoa khẳng định nói ra, ầm ầm, toàn bộ sơn thể lay động, đá núi rạn nứt, tại cự nhạc đỉnh, vô cùng làm cho người ta sợ hãi chấn động oanh được nổ bung. Từng đảo vạn trượng khí lãng vọt lên, như là từng đảo cơn sóng gió động trời, bay thẳng hướng phía chân trời, từng tiếng nặng nề tiếng vang phát ra. Như là núi cao tại lẫn nhau va chạm, chấn đắc Tần Mặc, Hắc Hoa đinh tai nhức óc, toàn thân đều tại đau đớn, phảng phất thân thể muốn nứt khai mở đồng dạng. Loại này sóng âm quá mức khủng bố, cũng không ẩn chứa quá mạnh mẽ khí cơ, vẻn vẹn là một loại va chạm thanh thế, tựu lại để cho người cảm thấy tận thế tiến đến. Võ tôn cấp cường giả va chạm, Hắc Hoa thần sắc ngưng trọng, triển khai một quả trận kỳ, đem bản thân bảo vệ trong đó, phòng ngừa bị liên lụy. Xa xa, không ngừng có tiếng kêu thảm thiết vang lên, có nghịch mệnh cảnh cường giả theo chỗ cao ngã xuống, thất khiếu bốc lên huyết, không cách nào thừa nhận loại này sóng âm. Cái này tòa cự sông bốn phía, không ngừng có người theo chỗ cao ẩn nấp xuống, tứ tán trốn chạy để khỏi chết, rất sợ tai bay vạ gió. Còn muốn lên đi không? Tần Mặc dừng lại không tiến. Võ tôn cấp cường giả chiến đấu, có thể nói kinh thiên động địa, có thể so với một hồi thiên tai. Nếu là cuốn vào đi vào, võ thánh cường giả cũng khó khăn dùng may mắn thoát khỏi. Phanh, cự sông đỉnh phong chỗ cung điện ở bên trong, một đạo đao mang trùng thiên trên xuống, như là một tòa đao nhạc xuyên thẳng không trung. Đao khí lượn lờ, chấn đắc thiên địa vù vù. Cái kia uy thế đủ để chặt đứt thiên địa. Cụt một tay đao thánh, mắt thấy đáng sợ như vậy đao mang, tất cả mọi người biết được vung đao giả là ai. Bỏ lưỡng vực danh tiếng nhất kính cụt một tay đao thánh, không tiếp tục người khác. Bên kia, hư không xuất hiện một mảnh quỷ vụ, ngưng tụ thành một cây tối tăm trường binh, chậm rãi huy động, tản ra phách sơn chảm nhạc xu thế, từ từ chém xuống, tốc độ cũng không khoái, kỳ thực nhanh đến cực hạn, tràn ngập làm cho người thổ huyết mâu thuẫn cảm giác, nhanh cùng chậm, cực tốc cùng bất động áo nghĩa, đạt đến một cái cực hạn. Rất nhiều người trừng lớn mắt con mắt, toàn thân một mảnh lạnh như băng, cực tốc cùng bất động áo nghĩa, chính là thiên tài võ giả dễ dàng nhất lĩnh ngộ, cũng dễ dàng nhất vào tay hai loại võ đạo áo nghĩa. Nhưng là, cái này hai loại áo nghĩa lĩnh ngộ dễ dàng, đại thành tác thì khó, cái gọi là đại đạo đến giản, cũng là đến khó, là được đạo lý này. Cái này hai loại áo nghĩa đích chân lý, nếu muốn lĩnh ngộ chi thánh cảnh, chính là khó chi lại khó, chớ đừng nói chi là cao hơn một tầng, đạt tới võ tôn cấp độ. Mà trong hư không, cái này chém phía dưới, nhưng lại võ tôn cấp cực tốc cùng bất động áo nghĩa. Tại vô số võ giả trong nhận thức biết, chỉ có trong truyền thuyết chiến đấu, mới có cường giả như vậy tồn tại. Hiện tại, nhưng lại xuất hiện một vị, hơn nữa hay là quỷ tộc quỷ tôn. Không xong, đây là quỷ tộc một vị cái thế cường giả, tại quỷ tôn bên trong cực kỳ cường đại. Ngân rừng âm thầm kinh hô, Tần Mặc lập tức biến sắc, cụt một tay đao thánh tuy cường đại, đã được công nhận thánh cảnh vô địch, nhưng là, cuối cùng thánh cấp cường giả, như thế nào cùng võ tôn cấp cường giả chống lại, hay là quỷ tôn cấp độ bên trong đích đại cao thủ. Âm âm, vầng sáng bắt đầu khởi động không trung, một thanh óng ánh cự kiếm xuất hiện. Thanh sáng long lánh, sáng chói sinh chiều, vô cùng vô tận kiếm thế mang tất cả, phóng thích tựa là hủy diệt lực lượng chấn động, một kiếm này uy thế quá mạnh mẽ, toàn bộ không gian đều chịu ngưng trệ, sơn thể đang run động, đại địa đang run rẩy, phảng phất sau một khắc muốn đình trệ. Thanh cực nguyên kiếm, có người hoảng sợ kinh hô. Lại để cho vô số người hét dầm lên, loại này kiếm kỹ quá mức rung động, đối với Tây vực, Bắc vực võ giả mà nói, có thể nói là như sấm bên tai. Thanh cực nguyên kiếm, đúng là Thanh Hy Tông chấn tông kiếm kỹ, cùng Lục Huyền Thiên kiếm tịnh xưng hậu thế. Hơn nữa, loại này tuyệt thế kiếm kỹ cùng Lục Huyền Thiên kiếm thức thứ 6 bất đồng. Thanh Hy Tông có đặc biệt truyền thừa tâm pháp, mỗi một thời đại tất nhiên sẽ có người luyện thành. Loại này kiếm kỹ, cũng là Thanh Hy Tông tông chủ tu luyện tuyệt học, mỗi một thời đại Thanh Hy Tông chủ mới có thể tu luyện loại này tuyệt thế kiếm kỹ. Rất nhiều người trong nội tâm hoảng sợ. Cái khác ra tay võ tôn đúng là Thanh Hy Tông chủ. Cùng quỷ tộc một vị võ tôn liên thủ, vây công một vị tuyệt thế đao thánh. Chuyện như vậy lan truyền đi ra ngoài, nhất định nhấc lên sóng to gió lớn. Tần Mặc chấn động, tâm thần lo lắng. Hai gã võ tôn liên thủ đối phó một vị đao thánh. Cụt một tay đao thánh làm sao có thể đủ ứng đối. Kín đáo đưa cho Hắc Hoa mấy miếng trận kỳ, cho hắn bảo vệ tánh mạng, dặn dò hắn tìm một cái che giấu nơi hẻo lánh, lẳng lặng chờ đợi trận này tranh đấu kết thúc. Tiểu gia hỏa, phải cẩn thận, đừng xính cường. Hắc Hoa liên tục dặn dò, không muốn làm cho Tần Mặc tiến đến, nhưng lại vô lực ngăn cản. Đi, thân hình khẽ động, Tần Mặc hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía cự sông Chi Đỉnh mà đi. Trước khi tại Quang Kiều trước gặp nạn, nếu không có cụt một tay đao thánh vết đao, Tần Mặc dù cho có thể phá vòng vây, cũng sẽ biết bị thương nặng, kết cục khó liệu. Hiện tại, cụt một tay đao thánh lâm vào hiểm cảnh, Tần Mặc vô luận như thế nào cũng muốn đuổi đi qua. Cho dù không thể tương trợ giúp một tay, cũng có thể cùng Ngân Dừng liên thủ, theo hai đại võ tôn trong vây công cứu người. Đương đương đương, trên bầu trời, đại chiến bộc phát, thành từng mảnh hỏa hoa vẩy ra, đao khí tung hoành, trường binh như rồng, kiếm quang lung thiên, xé rách thành từng mảnh hư không. Xuất hiện từng đạo cực lớn vết rách. Trong mơ hồ, khả dĩ chứng kiến ba thân ảnh đang không ngừng va chạm. Bộc phát dư âm ảnh hưởng còn lại quá mức khủng bố. Nếu không có có phiến khu vực này vô thượng trận văn, mảnh không gian này đều hủy diệt rồi. Một lát, Tần Mặc đã tìm đến cự sông Chi Đỉnh, ngẩng đầu ngưng mắt nhìn, đã khiếp sợ tại loại này cấp bậc chiến đấu đáng sợ. Cũng rung động tại đỉnh núi cung điện chi khổng lồ. Cái này tòa cung điện quy mô có thể so với một nửa Kiếm Vũ Hoàng triều Hoàng Đô, nhưng lại chỉ có một tòa kiến trúc tọa lạc ở trên không, như là một vị thần ma chỗ ở. Cung điện bên trong có vạn trượng vầng sáng bắt đầu khởi động, như là đại dương mênh mông đồng dạng, khó có thể nhìn thấu trong đó tình cảnh. Bất quá, nhưng lại ngăn không được Tần Mặc. Ngân Dừng thăm hỏi, một người một hồ đều là chứng kiến. Tại cực lớn cung điện trung ương, có một cái hộp đá. Quang huy đúng là từ đó tràn ra. Cái kia hộp đá lên, bịt lại một đạo đạo phong đầu, che phủ cực kỳ chặt chẽ. Giấy niêm phong thượng đều là thượng cổ trận văn. Dù vậy, y nguyên dấu không lấn át được trong hộp vầng sáng. Không ngừng tuôn ra, hướng phía tứ phương lan tràn. Ngoan nghe lời, thật là một kiện tuyệt thế thần vật a hát. Khó trách dẫn tới võ tôn cường giả kềm nén không được. Đánh đập tàn nhẫn, Ngân Dừng vô cùng thèm thuồng. Cái kia hộp đá bên trong đích bảo vật, rất có thể là Kiếm Vũ Hoàng triều di chỉ ở bên trong. Niêm phong cất vào kho lớn nhất bí tàng. Hắn giá trị khó có thể đánh giá, rất có thể hội chấn động đại lục. Phanh, cái kia cán hắc binh chém xuống, đem hư không xé rách một cái cự đại lỗ hồng, giống như một cái lõm thung lũng, đem trùng thiên đao khí thôn phệ đi vào. Cổ hơi thở này thật là đáng sợ, quỷ hữu tùm, tràn ngập một loại khó có thể chống cự lực lượng, như là theo địa ngục ở chỗ sâu trong lao ra. Muốn đem trong cuộc sống toàn bộ thôn phệ, chính như Ngân Dừng theo như lời. Người này quỷ tôn quá cường đại, từ nơi này chém uy thế ở bên trong. Tần Mặc tự phỏng đoán ra, cái này quỷ tôn ít nhất là Xích Dương môn môn chủ cấp độ. Không xong rồi, tiền bối thật sự nguy hiểm. Ngân Dừng các hạ, có gì biện pháp? Tần Mặc gấp giọng nói. Loại này cấp độ chiến đấu thật đáng sợ, bằng hắn một cái nghịch mệnh cảnh cường giả thực lực, căn bản không có nhúng tay chỗ trống, liền với vào đi một ngón tay đều khó có khả năng.